Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 175, cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Oanh thực sự cảm thán, với xuất thân của họ, hoàng tử, công hầu thế tử, không phải là người mà họ có thể lấy làm chồng. Nàng thì dựa vào hoàng hậu chỉ tay một cái, nâng nàng lên cao, nhưng còn Bạch Ly thì sao? Vì bị tịch thu tài sản, cả nhà bị giết, cô nhi đáng thương, một kẻ vốn bị cho là khắc chết mẹ, bị người đời ghét bỏ, lại trở thành vợ của thế tử Đông Dương Hầu, còn được chăm sóc cẩn thận. Quả nhiên, Bạch Oanh lẩm bẩm, tịch thu tài sản, cả nhà bị giết không phải là chuyện xấu, đây cũng là họa đến thì phúc tới. Trương Trạch nhíu mày, nương nương cẩn thận lời nói. Ông nhìn quanh đại điện, Vương Đức Quý và mấy cung nữ đều cúi đầu im lặng. Những người bên cạnh Bạch Oanh cũng đều là do ông chọn lọc kỹ càng, không sợ họ nghe thấy. Chỉ là có một số lời không nên nghĩ, không nên nói nhiều rồi, khó tránh khỏi bị lộ ra ngoài. Thời gian để nương nương tự mãn còn chưa đến, Trương Trạch lạnh lùng nói, lời này thật không dễ nghe, sắc mặt Bạch Oanh hơi cứng lại, rồi lại trở nên dịu dàng. Cảm ơn Trung Thừa đã nhắc nhở, nàng chân thành cảm ơn, Trương Trạch không nói thêm, chỉ tiếp tục hỏi Bạch Oanh về những chuyện đã xảy ra. Bạch Oanh kể tỉ mỉ về việc Chu Cảnh Vân đến báo tin và những lời anh ta nói để tìm kiếm sự ủng hộ của nàng. Cuối cùng nói đến cung Yến, một là để xác nhận có phải là em gái ta không, hai là ta tất nhiên cũng muốn giữ người lại, chờ ngươi trở về xử lý, nhưng không ngờ. Chu Cảnh Vân lại tự tay ném người xuống lầu, Bạch Oanh đưa tay đặt lên ngực, cảnh tượng đó khiến nàng mấy ngày liền không ngủ yên. Ngươi chắc chắn là thật sự chết rồi, Trương Trạch hỏi. Những tên đảng dư của hoàng hậu có thủ đoạn quỷ dị, nương nương mấy lần bị hồn ma hoàng hậu làm kinh hãi, chắc chắn là do bọn chúng làm. Nói đến đây ông lại cười lạnh một tiếng, người nói đúng, em gái của ta quả thật là một quái vật. Nhớ lại mấy lần gặp mặt, dù trước khi đến ông có nghi ngờ, nhưng gặp rồi thì yên tâm, hoặc là quên đi, bây giờ nhớ lại, ông cũng không có ấn tượng gì về dung mạo của nàng ta. Những thuật sĩ giang hồ nói rằng, đó là do bị trúng thuật. Và còn là một quái vật lợi hại hơn lúc nhỏ. Bạch Oanh nghĩ, điều này cũng không trách nàng. Thực ra ngay từ đầu nàng đã nghi ngờ, nhưng hồn ma hoàng hậu xuất hiện trong hoàng thành là hợp tình hợp lý, rất phù hợp. Em gái của nàng căn bản không đáng kể, là nàng đã xem thường nàng ta, cho đến đêm cung yến đó. Mấy ngày đó nàng luôn nhớ lại, cũng nghĩ đến mấy đoạn ký ức mơ hồ, là thấy hồn ma hoàng hậu, nhưng rõ ràng có thể xác định là thủ đoạn của Bạch Ly. Nhưng thủ đoạn lợi hại đến đâu cũng chỉ là tà thuật. Bạch Oanh nói, có đế trung, có tam thanh linh, lại ở trong hoàng thành, cuối cùng nàng ta tự làm tự chịu, bị phản phệ, máu chảy đầm đìa. Nàng nhìn Trương Trạch, Chu Cảnh Vân ném nàng ta xuống trước đó, ta thấy nàng ta đã không ổn rồi. Thi thể của nàng ta chúng ta đều đã thấy, thái y cũng đã khám nghiệm, 100% là thật. Ngày đó Huyền Dương Tử cũng đến, nói rằng mọi thứ bình thường. Trương Trạch nhíu mày nói, ta vẫn không yên tâm, ta cũng muốn tận mắt xem thi thể. Bạch Oanh nhìn ông, lắc đầu, không tốt đâu, không tốt. Trương Trạch trầm mặt nhìn Bạch Oanh, không tốt cho Chu Cảnh Vân sao? Đào mộ tổn thương danh dự của Chu Cảnh Vân, đây là ý Chu Cảnh Vân bảo ông đến hỏi Bạch Phi. Bạch Phi sẽ bảo vệ anh ta. Bạch Oanh cười nói, ý ta là không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trạch lạnh lùng nói, vậy nương nương tin lời Chu Cảnh Vân nói, tin rằng anh ta bị Trang Phi Tử và Bạch Ly lừa dối, tin rằng anh ta nguyện dâng tất cả gia sản để tìm kiếm sự ủng hộ của Bạch Phi. Bạch Oanh cười nói, ta tin hay không thực ra không quan trọng, là Chu Cảnh Vân không còn lựa chọn nào khác. Nàng nói xong đứng dậy, Vương Đức Quý vội đỡ lấy nàng. Là anh ta cần ta, không phải ta cần anh ta. Anh ta đối với ta có thật lòng hay không? Có quan hệ gì? Anh ta đã giết vợ để chứng minh lòng trung thành. Muốn ta dùng, tại sao ta không dùng? Dùng tốt thì dùng, không tốt thì giết. Nàng nhìn Trương Trạch, về việc em gái ta thật sự chết hay giả chết, cũng không quan trọng. Trung Thừa, ngươi có phải đã quên, nhà họ Bạch chúng ta không thực sự là đảng của Hoàng hậu, và điều ngươi thực sự cần làm cũng không phải là loại trừ đảng của Hoàng hậu. Trương Trạch nhìn nàng không nói gì, Bạch Oanh đỡ Vương Đức Quý bước vài bước, nhìn Trương Trạch, mỉm cười hỏi. Trương Trạch, điều ngươi thực sự cần làm là gì? Bị hỏi đến trước mặt, sắc mặt Trương Trạch không khó coi, đáp. trấn áp tiểu nhân, củng cố quyền lực, nuôi dưỡng tai mắt, bảo vệ nương nương. Bạch Oanh cười, lại có chút thở dài. Cảm ơn Trung Thừa, chính là nhờ có lời hứa của Trung Thừa, ta mới tìm được sinh cơ trong hoàng thành này. Nếu không thì ta đã nhảy xuống hồ Thái Dịch, sớm chết sớm siêu sinh. Trương Trạch cười, đây cũng là sinh cơ của ta. Ta loại người tiểu nhân, hoàng đế chính thống, loạn thế dùng ta làm dao trấn áp bá quan. An định rồi thì giết ta để an ủi bá quan. Ngài ấy không thiếu một quan chức như ta. Nương nương thì khác, nương nương là phụ nữ, tìm sinh cơ trong hoàng thành này, cần ta nhiều hơn, lâu hơn. Bạch Oanh nhìn ông, tương lai của ta lâu dài, không thể thiếu Trung Thừa. Nói đến đây thần sắc chân thành, xin Trung Thừa đừng trách ta tự mình quyết định, nhận Chu Cảnh Vân làm trợ lực. Trương Trạch cúi người chào, là thần đã suy nghĩ nhiều, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Oanh, nương nương không phải nữ nhân tầm thường, sẽ không bị nhan sắc mê hoặc. Bạch Oanh bật cười, nâng tay che miệng, nhưng Chu Thế Tử quả thật đẹp, nói đến đây lại thở dài một tiếng, em gái ta có thể kết hôn với người này, đời này cũng không còn gì hối tiếc. Nàng còn nhớ khi đó Chu Cảnh Vân ôm Bạch Ly trong lòng, từng chút cẩn thận lau máu, chỉnh lại tóc, đầy vẻ dịu dàng. Anh ta còn nói rằng mặc dù Trang Phi Tử và Bạch Ly lừa dối anh ta, nhưng lấy Bạch Ly là do anh ta tự nguyện. Sau đó anh ta ôm người vợ mà mình tự nguyện lấy ném xuống lầu. Bạch Oanh đưa tay đặt lên ngực, vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ. Tình yêu là có, nhưng tình yêu so với gia sản, tiền đồ, vẫn là không đáng kể. Đúng vậy, đối với người như Hoàng tử Công Hầu, tình yêu là thứ không đáng kể nhất. Vậy cũng tốt, anh ta tự tay giết em gái nàng, anh ta có tình với em gái nàng, anh ta lại có lỗi với em gái nàng, vậy hãy bù đắp cho chị gái nàng. Em gái, thực ra đêm đó không nhìn kỹ, rất giống nàng, không giống lúc nhỏ nữa, cảm giác như chỉ nháy mắt đã lớn. Khi nàng rời nhà ngồi trên xe, luôn quay đầu nhìn lại, cha không đến tiễn nàng, nhưng em gái đến. Đứa trẻ nhỏ bé đó, không biết đã giấu mình bên đường từ lúc nào, rồi cứ thế chạy theo xe ngựa. Nước mắt Bạch Oanh trào ra, em gái ta cứ thế chết rồi. Nàng nghẹn ngào nói, đưa tay che mặt, nó không thể, cứ thế chết uổng. Trương Trạch nhìn người phụ nữ đang khóc, không an ủi, cũng không ngăn lại, chỉ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương muốn thế nào? Bạch Oanh đưa tay lau nước mắt. Ta muốn xử lý hoàng hậu đi. Hiện giờ hoàng hậu không giả vờ hiền thục nữa. Có lẽ là nghĩ sắp sinh, lười không thèm giả vờ. Dù điều này là tốt, nhưng Bạch Oanh cũng lười nhẫn nhịn. Con ta sắp sinh rồi. Nàng cúi đầu xoa bụng. Để khi con sinh ra có thể yên tĩnh. Đúng lúc có một quý phụ rơi lầu chết là cơ hội tốt. Trương Trạch trầm ngâm, rồi bật cười. Đúng, đúng lúc có người sạch sẽ để dùng. Chu Cảnh Vân không đợi Trương Trạch ở mộ địa, cũng không đợi ở phủ Đông Dương Hầu, mà gặp ông ta trên đường vào chiều 3 ngày sau. Khi Trương Trạch đến, Chu Cảnh Vân đang được vài quan viên vây quanh an ủi. Bớt đau buồn, phẩy chấm, còn trẻ đừng nghĩ nhiều. Đúng vậy, còn trẻ, đừng để đau lòng quá rồi lại xin đi nơi khác. Có tiếng nói vọng đến. Đời người có mấy cái 9 năm đâu. Lời này lập tức nhắc mọi người nhớ Chu Cảnh Vân năm đó đi ra ngoài nhậm chức là sau khi người vợ đầu tiên qua đời, đi một mạch bao năm, năm ngoái mới về. Vì lấy vợ mới mà về, không ngờ đầu năm vợ mới cũng chết. Điều này gần đây chuyện Chu Cảnh Vân có khắc vợ hay không là đề tài nóng nhất trong các gia đình. Bọn họ nghe nhiều cũng thấy phiền. Chu Cảnh Vân giữ mình trong sạch lại kiêu ngạo, e là lại muốn tránh đi. Lập tức có người giữ anh ta lại. Đúng, đúng, lời này đúng, ngươi đừng. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, vì nhìn thấy người nói là Trương Trạch. Dù đúng là như vậy, nhưng hưởng ứng Trương Trạch là không đúng. Không khí lập tức lạnh xuống. Trương Trạch cũng không để ý đến sự né tránh của mọi người, vỗ vai Chu Cảnh Vân. Thế tử nhanh giúp ta kiểm tra sổ sách, đừng để ngươi đi rồi ta tìm không ra người. Hắn dường như đang đùa. Lúc này việc này không thích hợp để đùa, mặt mọi người hiện vẻ không hài lòng. Chu Cảnh Vân thần sắc bình tĩnh, tránh khỏi Trương Trạch một bước, nhạt nhẽo nói. Thiên hạ này làm gì có ai Trung Thừa tìm không ra, mời theo ta. Đi trước một bước, Trương Trạch không nói thêm, chậm chậm theo sau. Trong quan nha, vì có người của giám sự viện đứng bên ngoài, những quan lại khác đều né tránh. Thật không ngờ, Trương Trạch ngồi xuống, không còn sát khí như khi ở mộ địa, nhưng ánh mắt lạnh lùng, nhìn Chu Cảnh Vân đối diện. Ta lại ngồi cùng bàn với thế tử. Hắn vu, ốt ve bàn, một lời hai nghĩa. Chu Cảnh Vân nhạt nhẽo nói. Thế sự vô thường, Trương Trạch nhìn anh ta. Thật đáng tiếc cho gương mặt này của thế tử, bị hủy hoại rồi. Sẽ không, Chu Cảnh Vân nói, dù có ngồi cùng Trung Thừa, ta vẫn đẹp hơn ngươi. Điều này cũng coi như một lời hai nghĩa. Dù có giống Trương Trạch nương nhờ cung phi, danh tiếng của hắn vẫn tốt hơn Trương Trạch. Trương Trạch cười, nhìn Chu Cảnh Vân. Thì ra người ta nói người mô hình chó dạng chính là ngươi. Nói xong hơi nghiêng người, nương nương có việc giao cho ngươi. Chu Cảnh Vân thần sắc bình tĩnh, nói, Trương Trạch ghé sát thì thầm hai câu, ngồi lại, nhìn Chu Cảnh Vân mỉm cười. Chu thế tử, ngươi đã làm chó, thì đi sủa vài tiếng cho nương nương nghe. Thế tử đến rồi, Cao Thập Nhị đứng bên ngoài Hàm Lương Điện, nhìn Chu Cảnh Vân bước đến. Hắn không dám gây khó dễ cho Chu Cảnh Vân nữa. Hoàng thượng đúng lúc không bận, ngươi theo ta vào thẳng đi. Chu Cảnh Vân gật đầu, Cao Thập Nhị bước vào điện, định bước qua ngưỡng cửa, quay lại thấy Chu Cảnh Vân vẫn đứng yên. Thế tử, hắn hơi khó hiểu, mời lại, mời vào. Chu Cảnh Vân nhìn hắn cười, gật đầu bước đi. Cao Thập Nhị bước qua ngưỡng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, Đông Dương Hầu Thế tử đến rồi. Cảnh Vân đến rồi, mau vào, đang có bức tranh muốn ngươi xem. Cảnh Vân, ngươi làm gì vậy? Không cần hành đại lễ, ngươi mau đứng lên, đừng khấu đầu, cách trương.